chỗ duy nhất có chút thịt là phần bụng đang phập phồng tiêu hóa những thứ không dễ ăn. Tô Tô lạnh lùng nhìn những cái lồng chứa những đứa trẻ đói đến độ khóc không nổi, ánh mắt lóe lên như một nỗi đau nào đó đang cào xé tâm can, khiến cô muốn chìm trong biển máu. Cô đã biết chuyện khu đông có chợ người từ trước. Kiếp trước, sau khi Tiểu Ái mất tích, cô hầu như luôn ở khu đông. Khu đó, cô đã đặt ra mục tiêu rằng mỗi ngày phải giết một kẻ buôn người, mỗi ngày một kẻ, mỗi ngày một kẻ. Giết đến một ngày nọ, cô chợt nhận ra mình giết nhiều người như thế, những đứa trẻ bị nhốt trong lồng này phải làm thế nào? Những đứa trẻ bị nhốt vào, đưa đến đây đều là con của những kẻ tự tay bán chúng ban đầu khi những đứa trẻ này đói sắp chết. Tô Tô giết cha mẹ chúng dẫn đến chuyện chỉ một miếng ăn, một ngụm nước cũng chẳng có ai kiếm cho chúng. Vậy thì giết chóc ở khu đông này có nghĩa lý gì? Người ta muốn bán con của mình, Tô Tô giết cha mẹ chúng nhưng lại không thể cứu vớt được những đứa trẻ này. Thà rằng cô không giết, cứ để tùy họ quyết định thôi. Biết đâu sau khi được mua, những đứa trẻ này lại tìm được một gia đình tốt. Từ khi tỉnh ngộ, Tô Tô ngừng giết người vô lối. Cô rời khỏi khu đông, đâm đầu vào quá trình phát triển dị năng của mình một cách cố chấp. Đó là giai đoạn ngày đêm hỗn loạn, tư duy đảo ngược, ký ức lẫn lộn. Giờ nghĩ lại Tô Tô cũng không quan tâm lắm đến việc phải hoàn thiện ký ức trong 10 năm đấy. Cô chỉ nắm chung chung các mốc. Trong kiếp này, có lẽ do Phương Hữu Mạo xuất hiện nên số người đói kém không nhiều như vậy. Cũng có thể do mặt thế mới trôi qua một năm nên dù chợ người trông náo nhiệt nhưng vẫn không phát triển mạnh mẽ, ngang ngược cho lắm. Hôm nay Tô Tô muốn nghiên cứu địa hình nên Mai Thắng Nam phái Bạch Hằng đến làm tài xế. Người ngồi ghế phụ lái gọi là Tư Đồ Thiện. Tư Đồ Thiện là người mang thức ăn đến cho Tô Tô hàng ngày. Bọn họ vốn là lính trong quân đội của Phương Hữu Mạo nhưng bây giờ tất cả trở thành người của Mai Thắng Nam. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, Vu Nghiệp Bạch Hằng và Tô Tô có quan hệ khá tốt. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Tô Tô, anh cho rằng Tô Tô nhìn cảnh hỗn loạn trong chợ người mà đau lòng nên an ủi. Tô Tô, chỗ này thật sự không bằng thị trấn Nhộng. Có sống ở thế giới bên ngoài rồi mới biết thị trấn Nhộng và thôn Bát Phương đúng là thiên đường. Tô Tô ngồi sau ôm Tiểu Ái gật đầu, không nói lời nào mở cửa xe đi xuống. Tư Đồ Thiện cũng mở cửa xe xuống. Hôm nay anh mặc thường phục, giấu áo giáp chống đạn bên trong, từ hông đến cổ được che kín. Tuy vậy, nhìn hai bên người phồng ra, người có kinh nghiệm sẽ biết ngay bên trong giấu biết bao nhiêu là súng. Bạch Hằng dừng xe ven đường, khóa xe rồi đeo ba lô, cùng Tư Đồ Thiện đi theo Tô Tô. Hai người này nhìn có vẻ khó chơi nên khu đông tuy đông đúc nhưng ai nấy đều tự nhiên nhường đường cho Tô Tô. Tiếng kêu khóc bên đường càng to hơn. Cha mẹ của những đứa trẻ bị bán chỉ mong Tô Tô đến bên lồng sắt của bọn họ. Trong thời đại này, một người phụ nữ sạch sẽ như vậy, còn mang theo trẻ con thì chắc chắn sau lưng phải có thế lực rất lớn, hoặc bản thân phải người vô cùng bản lĩnh. Người như cô xuất hiện ở đây thu hút rất nhiều sự chú ý. Tô Tô cau mày nghiêng đầu nhìn, có khoảng 15-16 lồng trên con đường này, có lồng giam một đứa bé, có lồng có tới 3-4 đứa, tất cả đều dương mắt nhìn cô như thể cô là cây kẹo ngọt. Phía sau lồng, những cha mẹ kia đang nhìn Tiểu Ái tròn trịa trắng trẻo trong lòng cô, vừa khao khát lại vừa xót xa. Cạnh chợ người là một hồ nước nhân tạo, phía bên kia rộng rãi hơn nhiều, cũng có nhiều người hơn. Dưới bóng cây, từng cô gái đau khổ căm phẫn bị trói lại, có người còn có thẻ đeo trên cổ ghi rõ giá bao nhiêu tinh hạch, tóc tai rối bù. Thấy Tô Tô nhìn, cô gái xấu hổ cúi gằm như mình đang làm chuyện sai trái vậy. Có người còn bị người nhà, bạn trai hoặc chồng cắt quần áo trên người, hở ra những nơi nhạy cảm dưới thời tiết rét lạnh. Có biết bao đàn bà và trẻ con ở đây là chuyện tầm thường nhất trong thế giới này. Bảo cô thì sao cô cứu tất cả được. Cô xoay người nhắm hai mắt, nói với Bạch Hằng sau lưng, Khuông Thế Quốc đang ở đâu? Đến rồi. Bạch Hằng hạ giọng nói. Đám người xôn xao ngước nhìn Khuông Thế Quốc lái một chiếc BMW đến đầu đường. Hắn ta mặc trang phục chạy bộ màu trắng bước từ trong xe ra, một hàng người như bảo vệ cũng theo sau. Sau xe của Khuông Thế Quốc còn có rất nhiều xe khác chuyên chở người được mua. Người đàn ông này khoảng 40 tuổi, có gương mặt anh hùng kháng Nhật điển hình, vóc người đẹp do thường xuyên rèn luyện. Khuông Thế Quốc này giống hệt với Khuông Thế Quốc trong trí nhớ của Tô Tô. Khuông Thế Quốc xuất hiện khiến những người đang bán con càng kích động hơn. Bọn họ biết người này ra tay hào phóng, chỉ cần thích đứa nào sẽ trả rất nhiều thù lao. Dù Khuông Thế Quốc trước giờ chưa từng mua trẻ con, những kẻ đói bụng choáng váng cũng mong Khuông Thế Quốc sẽ mang con mình đi. Có người còn mở lồng sắt, thò tay tóm đứa con đang hết của mình ra như tóm con gà. Hớn hở xách tới trước mặt hắn ta rồi ra sức bô lô ba la quảng cáo. Đứa trẻ 3-4 tuổi mà chúng phóng đại như thể con cu ly làm việc được bằng mười mấy người lớn. Trẻ con là bộ phận yếu thế, dù chúng có đói giặc người cũng không muốn phải rời xa cha mẹ mình, kể cả vì miếng ăn chúng cũng không muốn. Những đứa trẻ khóc lóc gào thét loạn lên, tiếng người lớn mắng chửi ầm ĩ xen lẫn với âm thanh nịnh bợ Khuông Thế Quốc. Tất cả âm thanh hội tụ một chỗ khiến Tô Tô thấy rất phiền phức. Cô vừa định ra tay bắt sống Khuông Thế Quốc thì thấy hắn ta đẩy những cha mẹ đang cố bán con mình ra. Hớn hở vẫy hai tay về phía cô. Vu Nghiệp, anh Vu Nghiệp. Vu Nghiệp. Tô Tô sửng sốt. Gọi cô à? Nhưng dường như có cảm ứng, Tô Tô quay đầu lại thì thấy Diệp Dục đứng sau mình không biết từ bao giờ. Anh vẫn để tóc đầu đinh, mặc trang phục giản dị, lưng đeo hai thanh mã tấu, chân đi đôi giày lính đế dày. Diệp Dục rõ ràng đang tức giận tím mặt, nhìn Tô Tô chòng chọc. Thấy Tô Tô quay đầu lại, anh trợn mắt như con sói đi săn, chỉ trực nhào vào xé nát Tô Tô. Khuông Thế Quốc vội vàng chạy tới, đám người phía sau cũng lạch bạch chạy theo. Tô Tô vội vội vàng vàng lùi lại. Khuông Thế Quốc lao tới trước mặt Diệp Dục như kiểu thân quen lắm, hớn hở, thật trùng hợp quá. Anh Vu Nghiệp, anh rảnh rang đến đây có việc gì thế? Anh nhận được tin đến bắt người phụ nữ nào đó. Diệp Dục mím chặt môi lùi về sau một bước, cách Khuông Thế Quốc xa một chút. Anh nhíu mày nhìn, tự hỏi sự nhiệt tình này xuất hiện từ đâu ra. Đúng lúc này, Thạch Anh cũng dẫn theo 20 dị năng giả đến. Thấy Khuông Thế Quốc thì hét lên, anh rể, lần trước em nhờ anh tuyển người cho em, anh đã tìm được chưa? À, đây còn gì? Khuông Thế Quốc không quan tâm xem Diệp Dục có đồng ý hay không, chỉ vào Diệp Dục trước mặt tất cả mọi người, đây là người anh tìm cho em. Yên tâm đi, người này không phải là dị năng giả nhưng tay nghề không hề thua kém. Em à, em cứ tin anh rể đi, đây là nhân tài đấy. Gương mặt 25 tuổi tuấn tú của Thạch Anh đánh giá Diệp Dục từ trên xuống dưới. Diệp Dục định lên tiếng nói mình không có hứng thú tham gia đội của Thạch Anh thì Tô Tô bên cạnh bế tiểu ái có vẻ rất hào hứng muốn góp vui. Con bé khom người, vừa ngáp vừa bắt Tô Tô bế dựng nó lên, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Diệp Dục, đôi mắt vừa to tròn đen láy sáng rực nhìn Diệp Dục chăm chú. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, bắt người đàn ông kia lại. Tiểu ái đã hơn tháng không gặp Diệp Dục nhưng lúc này tự nhiên lại cảm thấy gương mặt này thật thân thuộc làm sao. Con bé cứ nhìn chòng chọc, nhìn chòng chọc, nhìn chòng chọc. Diệp Dục suýt thì không nhịn nổi nữa, đang định đẩy Khuông Thế Quốc và bè lũ xung quanh ra thì Tô Tô bế tiểu ái vội vàng lui vào một hẻm nhỏ phía sau. Thạch Anh xuất hiện nên cô cảm thấy hôm nay không phải thời cơ phù hợp để bắt sống Khuông Thế Quốc. Thạch Anh còn phiền phức hơn cả Khuông Thế Quốc. Tô Tô còn có tiểu ái nữa. Cô không muốn lặp lại bi kịch bị Thạch Anh đuổi đánh của kiếp trước. Cô bế tiểu ái chạy đi vì ánh mắt đáng thương của con bé cứ nhìn chằm chằm vào Diệp Dục. Chỉ sợ người khác sẽ nhận ra điều bất thường. Diệp Dục cũng được coi là nhân tài. Những kẻ muốn dựa dẫm Diệp Dục mà phát hiện ra anh có người thân ở Xuân Thành thì sợ rằng sẽ có nhiều phiền phức không cần thiết. Có lẽ Diệp Dục cũng biết điều này nên khi Tô Tô bế tiểu ái đi, anh vẫn không đuổi theo mà chỉ nhăn mặt, hoàn toàn thờ ơ với sự đưa đẩy của Khuông Thế Quốc. Người phụ nữ của anh bế con đến cái chỗ chết tiệt này, anh có thể vui vẻ được mới lạ đấy. Bạch Hằng và Tư Đồ Thiện cũng theo sau. Bạch Hằng thường hay lái máy bay đến thôn Bát Phương đương nhiên biết Diệp Dục,